Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, muốn mắng chửi người làng đá ninja thượng đẳng. Vũ Quốc bởi vì lâu dài trời mưa, nơi này kiến trúc phần lớn là cao tầng, thành thị cũng như rừng sắt thép đồng dạng, bởi vì chỉ có dạng này, các cư dân mới có thể tại càng nhiều không gian bên trong không cần mặc đồ che mưa. Sinh hoạt cũng thuận tiện rất nhiều. Mà bây giờ, một chỗ không lớn không nhỏ thành trấn bên trong, có một tòa khổng lồ nhà kho, nội bộ ngoại trừ mấy sợi ánh sáng nhạt, gần như không nhìn thấy mặt khác ánh sáng, mà nhà kho bên ngoài âm u nơi hẻo lánh bên trong. Một cái Hyuga tộc nhân yên tĩnh nằm sấp, trên trán mạch máu nổi lên, rõ ràng mở ra Byakugan. Xung quanh yên tĩnh, không có một tia âm thanh. Hyuga Aki, ta đến đổi ca. Đúng lúc này, rất nhỏ âm thanh nam nhân từ phía sau truyền đến. Được xưng là Hyuga Aki ninja không kinh ngạc chút nào. Hắn đã theo Byakugan thị giác nhìn thấy đối phương đến. Hắn theo nơi hẻo lánh bên trong bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người. Quay đầu lại, liền gặp một người mặc áo lót xanh Inuzuka nhất tộc ninja nắm đầu con chó mực đi tới. Chó mực không ngừng tại trên mặt đất ngửi ngửi cái gì. Mặt chó bên trên lộ ra một tia vẻ mặt mờ mịt. Cũng không biết là ngửi thấy cái gì khí vị. Vất vả, Inuzuka ninja vỗ vỗ Hyuga Aki bả vai. Tiếp xuống đổi ta gác đêm. Ân, Hyuga Aki gật gật đầu. Ai, từ khi Aburame ninja bị Danzo đại nhân điều đi tiền tuyến về sau, chúng ta chỗ này liền chỉ còn lại ngươi cùng hai ta ban đổ. Thật sự là mệt chết người. Chấm ngoặc kép, Inuzuka ninja sờ một cái con chó mực đầu. Nhà ta Kuromaru mấy ngày nay đều gầy đi trông thấy. Ô, chấm ngoặc kép, con chó mực tựa hồ nghe hiểu hắn, phối hợp với phát ra ô ô ủy khuất âm thanh. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hyuga Aki nhịn không được cười lên, thấp giọng nói. Ta nghe nói là bởi vì chúng ta Hyuga tộc trưởng đại nhân còn có Yoru thiếu gia sẽ chi viện tới, cho nên mới lâm thời điều đi mấy cái cảm giác ninja. A, các ngươi Hyuga tộc trưởng. Inuzuka ninja hô nhỏ một tiếng. Chính là cái kia bị Sunet đại nhân thường xuyên treo ở bên miệng Hyuga tộc trưởng sao? Nghe nói nàng vô cùng đẹp. Chấm ngoặc kép. Chúng ta Kaguya tộc trưởng có thể là Konoha đẹp nhất ninja. Không có cái thứ hai. Hyuga Aki ngóc lên đầu. Ha ha, lời này của ngươi chớ để cho Sunet đại nhân nghe đến. Nếu không, chấm ngoặc kép, Inuzuka ninja cười hắc hắc, lại đổi đề tài nói. Đúng rồi, ngươi nói cái kia Yoru thiếu gia chính là Sunet đại nhân đang chờ đệ tử A. Nghe nói chờ hắn đến về sau, phá giải chất độc hóa học tốc độ có thể đề cao một lần. Ân, Yoru thiếu gia đối chữa bệnh nhẫn thuật rất có thiên phú. Hyuga Aki suy nghĩ một chút, nói, đúng rồi, người tại chúng ta tộc trưởng trước mặt tốt nhất vẫn là đừng đề cập cái này. Nàng sẽ không cao hứng. Vì cái gì? Inuzuka ninja kỳ quái nói. Hyuga Aki lắc lắc đầu nói. Tộc trưởng không vui lòng Yoru thiếu gia đem thiên phú dùng tại chữa bệnh nhẫn thuật bên trên. Inuzuka ninja lại càng kỳ quái. Dùng tại chữa bệnh nhẫn thuật bên trên không tốt sao? Nói thật, hiện tại các ngươi Hyuga nhất tộc ở trong thôn thanh danh lớn nhất chính là hắn. Rất nhiều được cứu qua ninja đều sẽ nhắc lên hắn. Tộc trưởng ý nghĩ ta làm sao biết? Hyuga Aki, ngáp một cái. Tốt. Người nhanh đi nghỉ ngơi. Đi. Hả? Inuzuka ninja nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên che lấy đầu. Làm sao bỗng nhiên cảm giác vô cùng buồn ngủ. Chấm ngoặc kép. Bịch. Sau một khắc hắn ngã xuống, liền cùng hắn con chó mực cùng một chỗ. Cái sao? Chấm ngoặc kép. Hyuga Aki vừa vặn quay đầu, cũng là một trận trời đất quay cuồng, người liền ngã xuống dưới. Hắn cuối cùng lưu lại suy nghĩ là vô sắc vô vị xương độc, từ nơi nào bay tới? Dưới mặt đất à? Thế mà bắt lấy thay ca thời gian. Ta không có định thời gian thấu thị mặt đất, liền chó khứu giác đều cân nhắc đến. có gián điệp. Này, cuối cùng cho hạ độc được. Một cái làng đá ninja theo lòng đất xông ra. Hyuga ninja thật sự là khó dây dưa. Đến tranh thủ thời gian giết chết. Không phải vậy hắn chắc chắn đoán được ai là gián điệp. Chấm móc lửng, hắn lặng lẽ giơ lên kunai. Nhanh chóng lại tinh chuẩn hướng Hyuga Aki trên cổ vạch qua đi. Hy vọng hắn không phải Hyuga phân ra thành viên. Chấm móc lửng, nhưng liền tại hắn kunai sắp vạch qua lúc. Bỗng nhiên, một đạo kinh khí vô hình cách không oanh tới. Hakekoso, oanh, một tiếng nổ vang. Tại yên tĩnh trong đêm phảng phất kinh lôi. Nháy mắt bừng tỉnh vô số ninja làng lá. Cái này làng cát ninja vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị đánh bay. Nháy mắt liền miệng đầy thổ huyết. Nhìn xem mệnh liền đi hơn phân nửa. Ninja ra giòn nhược điểm tại lúc này lộ rõ không thể nghi ngờ. Liền xem như ninja thượng đẳng. Nếu như không có đặc biệt rèn luyện thể phách cũng là có thể bị đánh lén dẫn đến tử vong. Bạch, một đạo điển hình ninja làng là áo lót bóng dáng xuất hiện tại ngoài cửa chính. Đập vào tất cả mọi người tầm mắt, có yếu ớt ánh trăng rơi tại trên người nàng. Tựa như nàng cái kia thật cao đuôi ngựa. Tiết sắc thanh nhã, đáng chết, làng cát kỳ tập bộ đội còn tại mấy trăm mét bên ngoài. Lúc này phát giác được động tĩnh lại nhìn thấy Kaguya bóng dáng. Tự nhiên biết ám sát cảm giác ninja là triệt đề thất bại. Cường công, ra lệnh một tiếng, hơn trăm ninja như châu chấu bắn tới. Ý đồ tại ninja làng lá không có hoàn toàn phản ứng phía trước chiếm cứ ưu thế. Thổ độn Doryu Taiga, ngoặc kép, thổ lưu đại hà, bởi vì xung quanh đều là bê tông. Thổ độn cũng không có tốt như vậy thi triển. Cho nên bản đồ này pháo thổ lưu tài liệu là ba cái ninja thượng đẳng lâm thời dùng thổ độn chế tạo. Ra, thế là, vừa vặn đến Hyuga Yoru liền rất ngạc nhiên đón ba cái ninja thượng đẳng xông tới. Phanh phanh, hai đạo xương trắng xuất hiện, ảnh phân thân xuất hiện ở bên cạnh. Ba cái Hyuga Yoru đồng thời lấy ra quyển trục đến, nhanh chóng kết ấn. Đất phong pháp ấn, ba cái ninja thượng đẳng kinh ngạc nhìn thấy, ba cái khổng lồ như mạng nhện đen như mực phong ấn thuật thức mở ra. Trong khoảnh khắc đem bọn họ chế tạo ra Doryu Taiga hấp thu đi vào. Trả lại các ngươi, Uzumaki bắn ngược, không đợi ba cái ninja thượng đẳng biến chiêu. Bên này trên quyển trục phong ấn thuật thức lần thứ hai mở rộng. Đồng dạng Doryu Taiga nháy mắt phản xung qua lại đi. Uy lực, tốc độ, giống nhau như đúc, ta phần trăm sao thăng A còng, chấm ngoặc kép, ba cái ninja thượng đẳng kém chút chửi ầm lên, thổ độn Doryu Joheki, ngoặc kép, thổ lưu thành bích, một cái làng cát ninja thượng đẳng bị ép tiêu hao rất nhiều chakra chế tạo một đạo tường cao, mới đem ba người hợp lực thi triển Doryu Taiga đỡ được, một vòng này xuống. Ba người bọn hắn ninja thượng đẳng chakra gần như tiêu hao một nửa. Mà đổi thành một bên Hyuga Yoru giải trừ hai cái ảnh phân thân. Phát hiện chính mình còn lại một phần ba chakra. Tính xuống vẫn là cực kỳ có lợi. Đương nhiên, càng mấu chốt chiến thuật ý nghĩa là cho chữa bệnh bộ đội các ninja tranh thủ thời gian. Lúc này, đã lục tục ngo ngoe có ninja làng lá vọt ra. Thổ độn Doryu Dango. Ngoặc kép, thổ lăng đoàn tử, nhưng sớm đã tổ chức tốt làng đá kỳ tập bộ đội công kích vẫn chưa xong. Mặc dù ba cái ninja thượng đẳng trực tiếp công kích không có hiệu quả. Nhưng về sau 20-30 cái ninja đã mỗi người dơ lên một cái rộng 4-5 mét nham thạch, máy ném đá giống như phô thiên cái địa vứt ra tới. Nếu như cho chúng đập thật, cái kia chữa bệnh bộ đội trụ sở liền tính hủy. Thậm chí bên trong ngay tại điều trị bên trong ninja cũng có thể trực tiếp bị chôn. Hakekoso, ngoặc kép, bát quái không trưởng, Kaguya hai tay liên tục vung đánh, lại cũng chỉ kịp rầm rầm rầm đến đập vỡ sáu khối. Hyuga Yoru nhảy lên nóc nhà, một cái Hakso Kaiten gạt ra hai cái, còn lại cũng chỉ có trên trăm cái Kusinai ảnh phân thân chuẩn bị ngạnh kháng. Mà Minato, ân. Hắn hiện tại đối loại công kích này một chút biện pháp đều không có. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.